Chương 166, Trung Châu chấn động. Lúc trước sở dĩ không có thanh linh tộc sự tình nói cho Long Chấm, một là lười nói, hai là không cần thiết. Bởi vì Tần Giác cảm thấy không được bao lâu, linh tộc bị diệt tin tức liền hội truyền ra, lấy bất hủ thánh địa uy năng, chịu đi nhờ hội ngay đầu tiên biết được. Chỉ là Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, sẽ có người thanh chuyện này liên hệ đến Long Chấm trên thân, cho rằng là bất hủ thánh địa làm. Mà Long Chấm rất có thể đã đoán được là Tần Giác, cho nên mới từ đầu đến cuối không có đáp lại, không phải vậy sẽ không phát tin tức hỏi thăm. Dù sao, phóng nhãn linh ương giới, ngoại trừ Long Chấm bên ngoài, cũng chỉ có Tần Giác có thể làm được chút này. Quả nhiên là ngươi. Vì sao a rất nhanh, Long Chấm truy hỏi. Xem ra vị này bất hủ thánh địa thánh chủ một mư cờ ta y cầm linh cơ chờ đợi Tần Giác hồi phục, căn bản không có thanh ngoại giới sự tình để ở trong lòng. Mặc dù trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều cho rằng là bất hủ thánh địa tiêu diệt linh tộc, nhưng thì tính sao chẳng lẽ còn có thể đánh bên trên bất hủ thánh địa, cho linh tộc đòi một lời giải thích không thành không có cách, có được thực lực tuyệt đối liền là có thể muốn làm gì thì làm. Trầm ngâm một lát, Tần Giác cuối cùng thanh linh tộc đến từ Tu La giới, lợi dụng nguyên hồn kiến tạo hồn tháp, mở không gian thông đạo, muốn xâm lấn linh ương giới sự tình nói rõ chi tiết một bản. Lúc trước Tần Giác phá hủy hồn tháp lúc, đã ẩn ẩn có thể cảm giác được một cái thế giới khác khí tức, nếu là lại cho linh tộc mấy ngày thời gian, chỉ sợ liền có thể triệt để liên thông Tu La giới, đại quân áp cảnh. Đến lúc đó, đối toàn bộ linh ương giới tới nói đều là một tràng tai nạn, cái gì linh tộc đến từ cái khác thế giới Long Chấm rất là chấn kinh. Phải biết, linh tộc đã tại Trung Châu Thánh Địa chiếm cứ mấy ngàn năm, thâm căn cổ đế, dạng này một quả bom hẹn giờ chôn ở bên người, hắn lại không có phát hiện. Là, ta cũng là siêu hồn về sau mới biết được. Khó trách không quản cái gì hoạt động, bọn hắn đều rất ít tham gia. Đối với Tần Giác nói tới, Long Chấm không chút nghi ngờ. Ngoại trừ hai người đều là người xuyên Việt, càng thêm tin tưởng đối phương bên ngoài. Linh tộc đúng là 12 thánh tộc bên trong quỷ dị nhất một cái, rất ít tham gia các loại thánh tộc hoặc thánh địa ở giữa hoạt động. Cho dù tham gia, cũng rất ít lựa chọn có đại thánh cường giả ở đây tình huống dưới, nhất là Long Chấm. Vô luận là chân thân, vẫn là hóa thân, cơ hồ chưa hề gặp qua linh tộc cao tầng. Dĩ vãng không cảm thấy có cái gì, hiện tại cái này chút tự nhiên là biến thành chứng cứ. Đã như vậy, vậy kế tiếp sự tình liền giao cho ta đi, ta hội bãi bình. Xác định chuyện này tiền căn hậu quả về sau, Long Chấm làm ra quyết định. Dù nói thế nào, linh tộc cũng là đã từng đứng hàng 12 thánh tộc chi một đứng đầu tồn tại, liền xem như đến từ dị giới người xâm nhập. Tối thiểu cũng phải có cái bản giao mới được. Đúng, Tần huynh đệ, hồn tộc có vấn đề hay không? Long Chấm chợt nhớ tới, 12 thánh tộc bên trong, hồn tộc thế nhưng là cùng linh tộc quan hệ phi thường tốt, một khi phát sinh tranh đấu, cả hai thường xuyên hội liên hợp lại cùng nhau đối phó thế lực khác. Với lại hồn tộc đang sử dụng nguyên hồn phương diện vượt xa cái khác thánh tộc, nếu như cùng linh tộc một dạng, đơn giản quá nguy hiểm. Hẳn không có. Dựa theo Tần Giác lúc trước siêu hồn ký ức đến xem, linh tộc chỉ là cố ý giao hảo hồn tộc thôi. Trong âm thầm đưa rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng thiên tài địa bảo, mới đổi lấy đến lấy nguyên hồn vì nguồn năng lượng phương pháp sử dụng, cả hai có thể nói là thuần túy lợi ích quan hệ, không liên quan đến cái khác. Nếu để cho hồn tộc biết linh tộc đổi lấy nguyên hồn phương pháp sử dụng là vì dẫn độ dị giới đại quân, nói không chừng hội cái thứ nhất trở mặt. Vậy ta an tâm. Long Chấm nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau, Trung Châu lần nữa chấn động. Bởi vì bất hủ thánh địa chính thức tài khoản tại linh mạng bên trên ban bố một đầu thông cáo, chỉ có mấy trăm chữ, phi thường ngắn gọn. Nhưng trong đó có đầu mấu chốt tin tức, bất hủ thánh địa thừa nhận là bọn hắn tiêu diệt linh tộc chỉ một thoáng, toàn bộ Trung Châu sôi trào lên. Đã bất hủ thánh địa có thế lặng yên không một tiếng động diệt đi linh tộc, chẳng phải là nói, cũng có thể diệt đi cái khác thánh tộc. Đương nhiên, bất hủ thánh địa cấp ra tiêu diệt linh tộc lý do, linh tộc là đến từ Tu La giới người xâm nhập. Ý đồ kiến tạo hồn tháp, mở ra không gian thông đạo, dẫn độ dị giới đại quân, tội không thể tha, toàn tộc săn bằng. Mấy câu nói đó không thể nghi ngờ làm người ta khiếp sợ nhất. Linh tộc lại là đến từ Tu La giới người xâm nhập, với lại mong muốn dẫn độ dị giới đại quân mở cái gì nói đùa? Linh tộc không phải đã tại Trung Châu tồn tại mấy ngàn năm sao? Không ngoài dự liệu, lập tức liền có người đứng ra chất vấn, linh tộc đứng hàng 12 thánh tộc một trong. Làm sao có thể là đến từ cái gì Tu La giới người xâm nhập? Không sai, ta xem là bất hủ thánh địa tùy tiện tìm cái lý do, mong muốn bài trừ đối lập hử, bất hủ thánh địa nhất định phải thành chuyện này nói rõ ràng. Theo không ngừng có người tại linh mạng càng thêm nhập tranh luận, một số võ giả dần dần trở nên trướng cuồng, đúng là ý đồ dùng dư luận bức bách bất hủ thánh địa, để nó cho cái thuyết pháp liền một chút thánh tộc đều ở sau lưng trợ giúp. Dù sao, bất hủ thánh địa vô duyên vô cớ tiêu diệt linh tộc, thực sự quá mức kinh thế hai tụ, bọn hắn có thể nào không sợ vạn nhất ngày nào đó bất hủ thánh địa không cao hứng, đem bọn hắn vậy đi hệ tờ làm sao bây giờ. Thú vị là, còn lại bảy đại thánh địa lại từ đầu đến cuối đều phảng phất không biết chuyện này một dạng, không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Mà đối với ngoại giới chất vấn, bất hủ thánh địa vậy rất nhanh cấp ra đáp lại, ai không nguyện ý tin tưởng, có thể tới bất hủ thánh địa, bọn hắn hội ơ chửa cờ mặt cho ra đáp án, nếu như tiếp tục tại linh mạng bên trên biểu đạt, thì sẽ bị nhận định là đối địch với bất hủ thánh địa. Lời vừa nói ra, nguyên bản sôi trào Trung Châu liền giống bị dội cho chậu nước lạnh, trong nháy mắt dập tắt. Câu nói này tương đương nói cho tất cả mọi người, ta chính là đi hệ tờ linh tộc làm sao nhỏ, các ngươi nếu là dám lại nói không đúng, ta liền đem các ngươi toàn bộ đánh một trận. Ai dám đối địch với bất hủ thánh địa sợ là còn lại 11 thánh tộc cộng lại đều không đủ bất hủ thánh địa nhét cái răng, chớ đừng nói chi là cái kia chút chỉ dám tại linh mạng bên trên kêu gào nặc danh nhân sĩ. Nhìn đến đây, Tần Giác trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, không hổ là ủng có nhân vật chính mô bản người xuyên Việt, quả nhiên đủ bá khí. Len keng. Đúng lúc này, Long Châm phát tới tin tức, Tần huynh, gần nhất có chút nhàm chán, muốn đi ngươi bên kia chơi 2 ngày. Ách, ta chỗ này không có gì tốt chơi. Không quan hệ, ta chính là muốn đi ra ngoài đi đi. Tần Giác, yên tâm, ta hội ẩn tàng tốt tu vi, không để cho người khác phát hiện. Tần Giác vốn dĩ bên trong lòng chấm chỉ là tại nói giỡn, nhưng là vài ngày sau sáng sớm, khi hắn rời giường đến sườn đồi bên cạnh lúc, lại thấy được lòng chấm tại cùng Lạc Vi Vi nói chuyện phiếm ha ha ha, Tần huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lòng chấm mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng nói. Giờ phút này lòng chấm người mặc áo đen, so hai người bên trên lần gặp gỡ lúc phảng phất trẻ mười mấy tuổi, như cái nhà bên đại ca ca, rất khó tưởng tượng, đây là một cái sống mấy ngàn tuổi lão quái vật. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tần Giác vô ý thức hỏi. Hắn giống như không có nói cho qua lòng chấm hắn vị trí cụ thể. Nhưng nghĩ lại, lấy lòng chấm thái hư đệ tứ cảnh tu vi, linh thức quét qua, toàn bộ nam cảnh đều thu hết vào mắt, có thể tìm tơ ý hắn tựa hồ vậy không kỳ quái. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.